Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 286, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 286, cùng lão tử giả ngốc cái gì nhôn tay nam kính có chút nguội lạnh này cùng nhiệt độ của cậu trong ngày thường không quá tương xứng. Lantis thấp thỏm vừa nhanh lẹ, đem tay nam kính thả ở trong tay của anh sưởi ấm, thấp giọng nói. Chuyện vừa rồi, anh rất xin lỗi. Nam kính đáp một tiếng, cậu lúc này tâm tư có chút phập phù, ánh mắt cũng mang theo mê man, nhìn qua giống như là hài tử lạc đường. Chuyện của Ini trực tiếp bao phủ chấn động của cậu về Hy Lâm. Vợ chưa cưới từ trên trời rơi xuống này, em nghĩ không ra Ini tại sao muốn gờ yêu ta SM, hoặc là nói có người nào muốn gờ yêu ta SM. Tại sao lại lựa chọn Ini để sử dụng như mũi thương? Lantis có chút lo âu nhìn nam kính, thân thủ đem vài sợi tóc dài của nam kính bị gió thổi phất ở trước ngực vén ra tai sau. Nam kính tiếp tục lẩm bẩm nói. Có người muốn gờ yêu ta SM, Mifira vẫn luôn nhìn em không vừa mắt lại muốn giúp em, còn có Ini bị trường học khai trừ, đến cùng là bởi vì cái gì? Cậu ta rõ ràng chính là một người sống sờ sờ, làm sao liền cứ như vậy mà chết a tùng quả vỡ vụn trong y học có thể trực tiếp phán định tử vong. Không tới vài ngày, bộ phận đại não sẽ chậm rãi bị ăn mòn, cho đến khi tất cả bộ phận suy kiệt cơ thể sống hoàn toàn biến mất. Một loại tử vong rất tàn nhẫn, nam kính không trách trời thương người như vậy, nhưng cũng không quá mức nhẫn tâm, đối với cái chết của Ini ít nhiều cũng sẽ có chút thổn thức. Dù sao Ini đã có thể xác định là bị điều khiển mà muốn bắn chết cậu, nói trắng ra cũng chỉ là con rối mà thôi. Lantis nguyên bản rất muốn nói thẳng một chút vấn đề về Hy Lâm, cái tên này vừa đến đã không phải chuyện tốt, vốn là loạn càng thêm loạn. Mà từ việc nam kính luôn vây quanh tình huống của Ini cậu cơ hồ đối với vợ chưa cưới, ôm tâm thái tạm thời không nhìn tới. Như vậy cũng tốt, tạm thời không có gì có thể nói. Ít nhất bây giờ không phải là thời cơ để nói. Lantis thở dài đem thiếu niên đang dựa lưng vào đại thụ ôm vào trong ngực hôn gò má của cậu ôn nhu nói. Em mệt rồi, chúng ta về nhà trước nghỉ ngơi một chút. Nam kính khéo léo đem đầu chôn ở trong lồng ngực Lantis, trầm thấp nói. Được, ngắn ngủi một buổi sáng trở về từ cõi chết, liền tận mắt nhìn thấy một sinh mệnh còn đang sống bị phán tử vong, nam kính cảm thấy cậu không chịu nổi. Nhưng mà tình cảnh này một màn đó không khỏi quá hí kịch, xuất hiện đột kích liền nhiều lần xoay ngược lại cho nam kính xung kích cũng làm cho cậu có chút há hốc mồm. Này có thật không, nằm ở trên giường lớn mềm mại quen thuộc nam kính trợn tròn mắt lăn qua lộn lại ngủ không được dù cho biết rõ Lantis ở dưới lầu cũng không cách nào ngăn cản nội tâm cậu suy nghĩ chuyện không đâu. Tâm tình nam kính lần đầu tiên u ám như vậy thậm chí có chút sợ sệt lại tuyệt vọng. Dù cho lúc trước cùng Lantis giận dỗi cũng không bị cảm xúc màu xám ngột ngạt đến mức độ này. Bị gửi yêu ta ết tử vong. Dùng phương thức ngoài ý muốn kết thúc của đời trước không nghĩ tới đời này cơ nhiên sớm gặp chuyện uy hiếp sinh mệnh. Âm thanh trẻ con của trí năng một hào đánh gãy nam kính mất tinh thần, âm thanh trẻ con nói. Ký chủ thân ái, ngươi ngày hôm nay quá tuyệt vời, lại có thể dựa vào sức một người tránh thoát Ini mới bắt đầu mấy phát súng. Nhà ngươi quá tuấn tú ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Móng vuốt nhỏ cục cục đạp ở trên ngực trong chăn của nam kính, tuyết cầu mở to mắt đen tròn vo bán manh, nỗ lực giúp tâm tình nam kính tốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem thấu tâm tư trí năng một hào, nam kính miễn cưỡng cười cười, ngồi xuống đem tiểu cầu tuyết ôm vào trong ngực cúi đầu nói. Đây chính là ngươi lần đầu tiên khen ta thật là vinh hạnh. Còn có cảm ơn ngươi ngày hôm nay đã cứu ta, nếu như không phải ngươi ta đại khái đã là một cái xác. Trí năng một hào liếm liếm cằm nam kính, ở trong lồng ngực của cậu cùng hưởng thụ cảm giác thư thích của nhiệt độ nhân loại, được khích lệ đến trong nháy mắt kiêu ngạo lên. Nếu như không phải có lông dài che chắn, nam kính nhất định sẽ nhìn thấy trí năng một hào toàn thân đều bởi vì ngượng ngùng mà phát ra màu phấn hồng. Dĩ nhiên, lần này ngươi có biết ta đối với ngươi mà nói là trọng yếu cỡ nào không? Đúng a, đây là một lần ngươi đáng tin nhất, nam kính chân tâm mà nói. Trí năng một hào ngửa mặt lên cầu biểu dương cầu khích lệ tự hào cực kỳ. Đúng, nếu như không phải ta cầu cứu chồng ngươi, chúng ta ngày hôm nay phải chết chắc. Nói, nó còn dùng móng vuốt nhu nhu ra gà nổi trên người bị dọa đi ra, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Laser hỏa diễm kia thật là đáng sợ, vạn nhất ngươi chết đây chính là một xác hai mạng. Từ một xác hai mạng không phải dùng như thế, còn có cầu cứu chồng ngươi. Chân răng nam kính mơ hồ ngứa mà kiểm tra ghi chép trên thiết bị đầu cuối trong nháy mắt như nuốt sống một quả trứng, cả người đều nghẹn. Lão công cứu mạng gào gào ngao. Lão công cứu mạng thì không nói làm gì, gào gào ngao không khỏi quá phá hình tượng A-sát. Nam Kính sâu sắc cảm thấy ác ý đến từ Chí Năng Một Hào, tiếp tục lật lên thiết bị đầu cuối mặt bình tĩnh nói. Ngươi nên khẩn cầu anh ấy đã đem chuyện này quên mất, bằng không ta không ngại đem ngươi đẩy ra ngoài. Chí Năng Một Hào ôm đầu khóc giống, lăn lộn nói Nam Kính qua cầu rút ván, không có ái tâm, lòng tốt xem là lòng lang dạ thú. Nam Kính ngẩng đầu khóe miệng theo nó đi, lật tới một cái lời nói được ghi chép lại gần đây, ngón tay trên thiết bị đầu cuối nhẹ nhàng gõ hai lần. Lời nhắn này đến từ chính lão bản, thật nhiều ngày đều chưa từng thấy. Thông tin thời gian gửi đi là cậu chưa hôm nay từ trường học sau khi trở lại không bao lâu, nội dung rất đơn giản, chính mình xem đến câu trả lời được ghi lại. Nam Kính suy nghĩ một chút thử phát ra thỉnh cầu đối thoại quang não, ngược lại là không ôm hy vọng quá lớn có thể liên hệ với lão bản. Lão bản tựa hồ rất bài xích dùng thiết bị đầu cuối, có lẽ là vì che giấu thân phận, 10 lần thì có 7-8 lần cậu gửi tin nhắn đều là đá chìm biển lớn. Không nghĩ tới, lần này lão bản nhanh chóng tiếp nhận, một gương mặt tiêu chuẩn người đi đường xuất hiện ở ngay chính giữa quang não, thực vật xanh tràn ngập toàn bộ quang não của hắn. Không chờ Nam Kính mở miệng, lão bản liền một mặt nghiêm túc dẫn đầu nói. Tại lúc cần thiết trực tiếp ôm Chí Năng Một Hào đi tìm Vaiman. Được rồi, Nam Kính còn không có quên thân phận Chí Năng Một Hào tại trước mặt lão bản vẫn là con chó nhỏ. Hích lão bản, ta thật sự không biết rõ ý tứ của lão gia ngài. Nam Kính một mặt biểu tình ngu ngốc nhìn lão bản lườm một cái, khuôn mặt hoàn mỹ phá hủy bầu không khí. Được rồi tiểu bảo bối, cùng lão tử giả ngốc cái gì a? Người nào không biết bên trong thiết bị đầu cuối của ngươi có đồ chơi nhỏ a? Nam Kính sờ mũi một cái, ngược lại là không lại giả vờ ngây ngốc, sớm tại thời điểm lão bản nói câu đi ra kia cậu liền hoài nghi lão bản đã biết Chí Năng Một Hào chân thực tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lão bản ngậm miệng không đề cập tới, Nam Kính cũng liền làm bộ không biết thôi. Nếu lão bản không giấu giếm nữa, cậu cũng không có ý định giả bộ ngốc, mím môi nở nụ cười, thuận tiện vỗ vỗ lão bản nịnh nọt. Đó là cái gì đều không gạt được lão nhân gia ngài a, đồ vật bí mật như thế ngài đều có thể nhìn ra. Chí Năng Một Hào tư ngưỡng bát xoa đang nằm trên chăn, thầm nghĩ đâu chỉ một chút như thế a, thiếu niên ngươi quá ngây thơ. Lão bản hừ cười một tiếng, có chút không có ý tốt liệt chửi nói. Tiểu bảo bối a, phải biết Chí Năng Một Hào tồn tại không phải là chỉ có ta nhìn ra, vị lão công tốt kia của nhà ngươi cũng đã sớm biết. Cái gì, phản ứng đầu tiên là lão bản đùa cậu a, mà ngay lập tức liền hủy bỏ. Quá miêu, loại biểu tình cười trên sự đau khổ của người khác kia thật là làm cho người ta tin tưởng không thể nghi ngờ. Nam Kính thân thể loáng một cái xém từ trên giường ngã xuống, trợn mắt ngoác mồm một mặt ngốc manh bị sét đánh, chợt cảm thấy nhân sinh vô vọng, vũ trụ hắc ám. Cậu cảm nhận được ác ý đến từ thế giới, giả vờ ngây ngốc tên Lantis kia mới là cao thủ cấp bậc tông sư a, thời điểm nào thì phát hiện? Làm sao phát hiện sau đó có cảm nhận như thế nào? Ngoại trừ Lantis còn có ai biết? Nam Kính có loại kích động ôm đầu ngửa mặt lên trời thét dài, tình cảm náo loạn nửa ngày cậu liền là một người ngu ngốc bịt tai trộm chuông còn không tự biết. Lão bản vui vẻ mà đem biểu tình Nam Kính biến hóa muôn màu muôn vẻ thu hết vào đáy mắt, ý cười chợt lóe lên sau, ngay sau đó liền tập trung vào đề tài chính. Ta hiện tại không có thời gian nói đùa với ngươi, tuy rằng ta hiện tại không ở sâu lâu tinh cầu, nhưng tất cả phát sinh trên người ngươi ta đều có thể nắm giữ tư liệu trực tiếp, đối với ta ngươi cũng không cần nghĩ che giấu cái gì, ngươi tin tưởng ta sẽ không hại ngươi là được. Phen này không duyên cớ mà thẳng thắn nói ra, đầu tiên là khiến Nam Kính chấn động không thôi, lão bản này thực lực một tay che trời cũng sớm đã vượt qua phạm vi cậu có thể tưởng tượng. Bất quá Nam Kính cũng không nói thêm cái gì, dù sao từ khi biết người bí ẩn này đến bây giờ, hắn mang cho cậu chấn động lần nào cũng đều không nhỏ. Lấy lại bình tĩnh, nếu lão bản vào lúc này đi ra còn nói câu nói như thế này, nghĩ cũng biết khẳng định có gì muốn nói. Quả nhiên, lão bản nói tiếp. Ngươi cần thế lực hoàng gia bảo vệ tại sâu lâu tinh cầu mà nói, Vaiman hoàn toàn có thể bảo vệ ngươi, mà đây tuyệt đối không phải biện pháp nhất lao vĩnh giật, ta muốn ngươi mượn cơ hội này rời đi. Tuy rằng trước câu kia, cần thế lực hoàng gia bảo vệ, khiến Nam Kính ngoài ý muốn một chút mà hấp dẫn lực chú ý của cậu hơn, nhưng là hai chữ khác. Rời đi, Nam Kính nhướng lông mày lên, đúng, rời đi, lão bản rất trịnh trọng gật đầu, nói. Không phải kêu ngươi vĩnh viễn rời khỏi Lantis bọn họ, mà là đến phía bên này của ta, năng lực của ngươi phi thường đặc thù, thế giới này không người nào có thể như ta dành cho ngươi trợ giúp lớn nhất, ta nghĩ ngươi cũng hy vọng nắm giữ năng lực tự vệ. Năng lực tự vệ, có sức mê hoặc cỡ nào? Nam Kính nghĩ đến Lantis, vẫn là chần chờ. Lão bản đã sớm biết sẽ là như thế này, liền nói. Cho dù ngươi bây giờ không đáp ứng, sớm muộn cũng phải đến bên chỗ của ta, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Trước đó ta cần chứng thực một chuyện, cách chương.